không gả đi, xinh đẹp như nàng mà không gả đi tính làm cô phụ suốt đời sao? Hắn mỉm cười, ai nói là ta cô phụ suốt đời ta? Không phải tỷ sẽ không gả đi sao? Ta, nàng cảm thấy một cổ uất ức nghẹn ở cổ, muốn nói mà không thành lời. Ta thế nào? Không phải lại muốn gả cho đệ đó chứ? Hắn cười lời nói như đùa mà không đùa. Tác giả, Lạc Kỳ Nam. Cách chương.